Chuyến xe bus số 14, chương 182, bóng yêu ma màu xanh. Góc truyện audio.com. Ra cửa lần này, tôi cố ý cõng một túi leo núi. Trong túi đựng rất nhiều vật phẩm, đồ ăn, xẻng công binh, dây leo núi lại lấy súng và đạn của chú Com Lê mang ở trên người thêm vào như thế. Tôi vẫn khuyết thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng. Sắc trời lại dần dần mờ tối. Lão tổ dẫn tôi đi trong đầy trời tuyết rơi này đại khái đi hơn 2 giờ rốt cục trèo lên một vách núi dốc ngược. Tôi nhìn chăm chú vách núi đối diện quả nhiên liền có một cây cầu băng xích sắt. Cảnh tượng giống như đúc với lúc tôi nhìn thấy ở trong tòa tháp tầng thứ 3. Lão tổ nói, chính cậu đi thôi, lần này đây, ta không giúp được cậu. Trong giọng nói của lão tổ cũng tràn ngập than thở. Có lẽ ông ta cũng biết lần này giữ nhiều lành ít. Tôi nói, không có việc gì, đi đường tắt tôi sẽ gặp phải hình dáng già cả của chính mình nhưng không đi đường tắt tôi không thể tưởng tượng hình dáng già cả của chính mình cho. Nên hẳn là có thể chịu đựng, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng lòng tôi cũng không có yên lòng. Nhưng sự tình đã muốn phát triển đến mức này liền không trâu bắt chó đi cày. Đi cũng phải đi, không đi vẫn phải đi. Tôi thật cẩn thận đi lên cầu băng xích sắt. Lúc bàn chân dẫm lên mặt băng, lão tổ bỗng nhiên nói một câu. Đúng rồi, cậu phải thường xuyên chú ý tình hình dưới cầu nếu có chỗ không thích hợp. Quay đầu liền chạy, thất bại có thể lại đến. Nếu là chân chính chết đi liền hỏng chuyện lớn. Lão tổ ông yên tâm. Khác không nói. Chạy trốn tôi còn là con nắm chắc. Dứt lời, tôi liền mạnh dạn dẫm lên mặt băng xích sắt. Một bước hai bước, chậm rãi đi về phía trước. Gió tuyết thổi vào trong cổ tôi khiến tôi không khỏi nheo lại mắt. Chiếc cầu băng xích sắt này đến tột cùng có dài bao nhiêu? Tạm thời còn không biết. Hiện tại sắc trời đã hoàn toàn xám xịt. Chung quanh một mảnh đen tuyền. Tôi chỉ có thể bật đèn pin đi về phía trước. Ánh sáng đèn pin chiếu xạ lên mặt băng dưới lòng bàn chân. Giống như thạch anh, mặt băng rất mỏng. Tôi cảm thấy chính mình như là đi ở trên 9 tầng trời. Giờ phút này gió lớn, mây mù bốn phía đều đã tiêu tán. Tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua lão tổ. Ông ta liền đứng ở đầu cầu. Vẫn không nhúc nhích nhìn tôi. Lúc đi về phía trước. Tôi thường thường cúi đầu nhìn xem dưới chân, thường thường nhìn xem con đường phía trước, xích sắt hai bên sườn, treo ngược rất nhiều băng nhọn cũng không biết bị đóng băng đã bao nhiêu năm. Có băng nhọn đều dài 3-4 thước giống như trường kiếm hàn băng. Đột nhiên, đối diện cầu băng truyền đến từng đợt cảm giác chấn động có tiết tấu giống như là đối diện cũng có người chạy về phía tôi. Tôi ngẩn ra. Nghĩ thầm cầu băng không có khả năng sẽ xảy ra đu đưa đi. Khối băng, đều là một chỉnh thể. Nếu là xảy ra chấn động, khẳng định sẽ vỡ nứt nhưng hiện tại cầu băng dưới lòng bàn chân hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng trên mặt cầu truyền đến cảm giác chấn động lại rất chân thật. Giống như là một đại đội nhân mã. Một đội quân gồm người ngựa, theo đối diện vội vàng chạy tới. Cầu băng rung rung đong đưa qua lại. Tôi chạy nhanh ngồi tấn. Ổn định trọng tâm. Cũng không dám lại đi. Sợ cầu băng sụp xuống. Rơi vào trong vực sâu vạn trượng. Cũng liền 7-8 giây này. Cảm giác chấn động biến mất không thấy. Tôi nghi hoặc nói. Lẽ nào là cơn lốc thổi xích sắt của cầu băng truyền lại tới cảm giác chấn động. Nghĩ như vậy cũng không đúng. Bởi vì nếu cơn lốc thổi qua, tôi nhất định có thể cảm nhận được nếu là sức gió mạnh gần có lẽ có thể trực tiếp thổi bay tôi khỏi cầu băng. Đồ đệ, chờ một chút, tôi cũng liền mới vừa đi hơn 10 thước bỗng nhiên lão tổ ở đầu cầu phía sau hô một câu. Tôi nhìn lại, lão lạt ma không biết lúc nào cũng đứng ở bên cạnh lão tổ. Giờ phút này bước lên trên cầu chậm rãi đi về phía tôi. Cao Tăng, ông làm sao tới rồi? Chờ Lạt Ma tới rồi trước mặt tôi. Tôi nghiêng đầu hỏi, lão Lạt Ma nói một câu. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, Muốn làm cho băng xà nhảy múa phải có người giúp cậu. Lão tổ không tiện nhích người. Cho nên ta liền tới rồi. Tôi không biết nên nói cái gì. Nhưng trong lòng khá cảm động. Có thể Cao Tăng cũng biết chỉ bằng một người chàng trai trẻ. Căn bản không thể đi nơi cùng hung cực ác. Tiếp tục đi thôi. Lão Lạt Ma mỉm cười. Hai tay tạo thành chữ thập đi tuốt đằng trước. Nói đến cũng lạ. Sau khi Lão Lạt Ma lên cầu, loại cảm giác chấn động này biến mất không thấy. Lại cũng không xuất hiện qua hơn nữa. Tôi ẩn ẩn cảm thấy được Lão Lạt Ma cũng nhất định là một cao nhân. Sau khi ông ấy lên cầu băng liền đi ở nơi mỏng nhất chính giữa mặt băng. Nhưng lại giống như kiên định dẫm ở trên nhựa đường đường cái rất vững chắc. Lão Lạt Ma không quay đầu lại. Nhưng lại biết tôi đang nhìn chằm chằm ông ấy. Ông ấy cũng không quay đầu lại. Trong giọng nói chứa một loại cảm giác tang thương nói với tôi. Nửa đời trước của ta như đi trên miếng băng mỏng. Mấy lần bồi hồi phía trước tội ác. Ta không sợ chết. Nhưng ta không thể chết được. Tôi há một câu. Cũng không biết nên nói cái gì. Hiện giờ, khi ta chân chính đứng ở trên miếng băng mỏng, ngược lại cũng đi vững vàng, đi kiên định, lúc Lão Lạt Ma đi đường, quả thật là sải bước, không chút nào úy kỵ sự tình gì. Tôi hỏi ông ấy, Cao Tăng, cầu băng xích sắt này dài bao nhiêu? Là ai xây? Chấm, Lão Lạt Ma nói, ít nhất dài 100 mét. Chỗ ngồi này cầu treo bằng dây cáp tu kiến vu 160 năm trước. Cầu treo bằng dây cáp này thi công vào 160 năm trước. Kỳ thật ta là giám sát. Ai? Tôi trừng mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Lão Lạt Ma nhất định là một người chết. Chết ở núi Thiên, người vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này. Tôi giơ đèn pin chiếu xuống dưới. Tuy nói một hồi này không có mây mù, nhưng vẫn nhìn không tới đáy là hình dạng gì. Lão Lạt Ma nói, các ngươi không phải đem theo gậy huỳnh quang sao? Bẻ một cây ném xuống nhìn xem liền biết sâu bao nhiêu. Lão Lạt Ma nhìn ra được tôi rất muốn biết vực sâu này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Tôi rút ra một cây gậy huỳnh quang từ trong túi leo núi sau khi dùng sức bẻ vài cái. Khiến toàn bộ gậy huỳnh quang sáng lên. Sau đó ném xuống cầu băng xích sắt. Lão Lạt Ma và tôi đứng song song chung một chỗ xem phía dưới. Gậy huỳnh quang xanh nhạt. Sau khi ném xuống, rung rinh rơi xuống đáy vực sâu. Qua suốt hơn 20 giây còn đang rơi xuống. Ha ha, biết sâu bao nhiêu đi. Lão Lạt Ma vỗ vỗ vai của tôi ý bảo tôi tiếp tục đi trước. Tôi ơ một câu nói. Rất sâu, rất sâu. Lúc tiếp tục đi về phía trước, tôi theo sát Lão Lạt Ma. Giờ phút này chúng tôi ít nhất đã đi một nửa lộ trình. Lại cắn răng kiên trì đi tiếp như vậy, chúng tôi liền có thể đi hết cầu băng xích sắt. Đến lúc đó nghĩ biện pháp khiến băng xà nhảy múa, chúng tôi liền có thể tiến vào hang rồng chân chính. Tới nơi này đã vài ngày, tôi cảm thấy cần phải nắm chặt thời gian. Lúc suy tư như vậy, khóe mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn phía dưới cầu băng xích sắt. Tại nơi sâu tràn ngập vô tận tối tăm, bỗng nhiên có một chút ánh sáng xanh yếu ớt, chậm rãi bay lên trên. Tôi sửng sốt, nghĩ thầm, ánh sáng xanh kia là cái gì? Là gậy huỳnh quang mà vừa rồi tôi ném xuống sao? Nhưng gậy huỳnh quang tôi ném xuống là rơi xuống dưới. Dưới tác dụng lực hút trái đất, gậy huỳnh quang nhất định là rơi xuống dưới mà không phải bay lên trên. Tôi vội vàng vỗ vỗ bả vai Lão Lạt Ma hỏi. Cao Tăng, ông xem phía dưới vực sâu là thứ gì vậy? Lão Lạt Ma dừng lại, nghỉ chân quan sát phía dưới. Ông ấy có thể tuổi lớn rồi. Ánh mắt không quá tốt híp mắt nhìn nửa ngày. Cuối cùng nói, xem không rõ lắm, chờ một lát. Trong bóng đêm vô tận dưới vực sâu, tia sáng xanh yếu ớt chậm rãi bay lên trên liền rất giống với gậy huỳnh quang mà tôi ném xuống. Trong đại ôn ầm ầm chấn động, nghĩ thầm, sẽ không thật là gậy huỳnh quang mà tôi ném xuống một lần nữa bay lên đi. Tôi mở to hai mắt nhìn, Giờ phút này gió tuyết đã ngừng lại. Trong đêm đen, hai chúng tôi đứng ở trên cầu băng xích sắt chung quanh thực im lặng. Tĩnh đến nỗi đều có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Cánh tay tôi có chút run. Giờ phút này nhịn không được rút súng lục ra từ sau lưng. Tôi hỏi lão Lạt Ma, Cao Tăng, quản nó quỷ quái gì nếu không tôi bắn hắn một cái. Cao Tăng giờ phút này cũng chú ý tới tia sáng xanh yếu ớt kia. Ông ấy trầm ngâm một lát, nói, trước đừng ra tay, đợi lúc tia sáng xanh yếu ớt kia bay cách chúng tôi càng ngày càng gần. Chúng tôi vẫn không thể thấy rõ đó là thứ gì, chỉ cảm thấy tia sáng xanh kia mơ hồ không chừng. Khi thì mau khi thì chậm, căn bản không có gì quy luật đáng nói. Còn có gậy huỳnh quang sao? Lại vứt một cây xuống đi. Trên mặt lão Lạt Ma cũng là treo đầy vẻ nghi hoặc. Loại sự tình này ông ấy hẳn là cũng là lần đầu tiên gặp phải. Tôi vâng một tiếng, theo lên trong bao lại lấy ra một chi ánh huỳnh quang lớn. Toàn bộ chiết lượng lúc sau, ném tới cầu băng xích sắt hạ đích vực sâu bên trong. Trong đêm tối, một điểm tia sáng xanh yếu ớt càng lóe sáng. Giống như trong trời xanh màn đêm một ngôi sao sáng chói nhất. Gậy huỳnh quang màu xanh lảo đảo bay xuống đáy vực sâu. Biến mất không thấy, nhưng gần là chỉ khoảng nửa khắc. Bỗng nhiên đáy vực sâu lại xuất hiện một điểm ánh sáng xanh. Giờ phút này chậm rãi trôi nổi lên cầu băng xích sắt. Lão Lạt Ma kinh hãi nói. Này làm sao có thể? Chẳng lẽ, cách chương.